Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, chỉ ngươi có chí tôn bên ngoài thân. Một cỗ vĩnh hằng vô hạn vĩ ngạn cổ xưa chi ý đè ép xuống tới. Hắn giống như bị 100.000 đại giới ép thân, toàn thân xương cốt cùng vang lên, phát ra kêu rên, một tay cũng có thể đánh chết ta. Một tay cũng có thể đánh chết ta. Tử Vi Đế Quân chân linh rung động. Chỉ một cái chớp mắt, đầu óc hắn ý thức bên trong chỉ có Lục Thanh Bình câu nói kia đang vang vọng. Cái này, không, có thể, có thể. Hùng vĩ cổ xưa, siêu thoát khổ hải vĩnh hằng quyền ấn phía dưới, Tử Vi Đế Quân thân thể sắc mặt đều đang vặn vẹo, tại khàn giọng điên cuồng gào thét. Cả người hắn bị một quyền đánh ngang mà bay ra ngoài. Kinh khủng đường vân, bò đầy hắn toàn thân cùng chân linh, khiến cho trong cơ thể luân hồi chư giới, tất cả đều phá tan đến. Vô hạn vô ngần hư không vì đó một cái vỡ vụn. Một quyền kia sau, cổ xưa thiên đình ở trong, tọa trấn tại thiên đình bên trong Ngọc Thanh chân vương cùng 9 tầng trời chân vương. Tất cả đều vì đó dương mắt, bị theo ngủ say ở trong bừng tỉnh. Hai cái vị này đều là nguyên thủy đạo tổ thân ngoại thân. Trong đó Chi Ngọc Thanh chân vương, từng vì thiên đình bốn ngự một trong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Bọn họ ánh mắt hy vọng, thình lình trông thấy nhị thập bát tú chỗ lôi cuốn lấy 100.000 quần tinh. Bị một quyền đánh xuyên qua. Trong đó sao trời pháp tắc dòng lũ, lại lui về thiên đình ở trong, nhưng lại ảm đạm một nửa không ngừng. Quyền pháp này, vào chí tôn liệt kê, làm theo tại Vĩnh Hằng, đã cùng khổ hải trầm luân ở trong 9 thành có 9 dân. Có khác biệt, khổ hải trầm luân người, chư thiên vạn giới, đến điềm báo 100 triệu chi chủng tộc sinh linh, đều như sâu kiến ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng nếu có một con kiến bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nhìn về phía cái kia khổ hải phía trên vĩnh hằng, chỉ cần ngẩng đầu động tác này, như vậy lòng dạ của hắn cảnh giới liền y nguyên cùng cái khác con kiến đều không phải một cái lĩnh vực. Chí tôn chiến trường nào đó một tòa Phật Sơn phía trên, vũ trí xếp bằng ở một cái màu đen đế đỉnh phía trước, từng đạo Phật quang nguồn gốc tựa như hỗn độn sông dài, chui vào sau lưng của nàng, cả người bên ngoài thân huyễn ảnh, tại sau lưng nàng ngưng thực, tựa như hiển hóa thập phương thế giới, ứng chúng sinh tâm niệm chi khác biệt, mà diễn hóa khác biệt hình tượng. Đây là Phật Tổ chi hiện thân, không thể nghi ngờ, cái đỉnh này cùng trong đỉnh Phật Đà, chính là chân vũ đế mộ mở ra chỉ một cái chớp mắt. Theo ở trong bộc lộ tiêu tán mà ra, chiếu rọi tại chư thiên vạn giới ngụm kia đỉnh cùng Phật Đà. Phật Tổ bên ngoài thân khốn tại nhân tộc thiên đế chi pháp thân trong đỉnh. May mà thiên đế pháp thân đã vẫn lạc, không chỉ có đã mất đi pháp thân ý chí, còn biến thành lúc đầu đồ vật bộ dáng. Dạng này vũ trí không ngừng có thể mượn nhờ trong đỉnh bên ngoài thân thành tựu đại thánh. Càng có thể được đến nhân tộc thiên đế gốc rễ mệnh đạo khí. Oanh, ầm ầm, vũ trí Phật mắt có chút chớp động, tựa như muốn mở ra. Hiển nhiên là cảm nhận được xa xa không gian. Tầng tầng thế giới bên ngoài Lục Thanh Bình cùng Tử Vi Đế Quân đã giao chiến tại cùng một chỗ khí. Tức, nhưng nàng từ đầu đến cuối không động, bởi vì nàng cũng đã đến trọng yếu trước mắt. Ầm ầm, ngương đương Diêm Phù Tinh không bên ngoài, đột nhiên một cái vượt giới cổ lộ bị tiến đánh mà ra. Trong đó quỷ khí mênh mông lạnh lẽo, giống như ngàn vạn địa ngục, rủ xuống tại thiên khung phía trên, chiếu rõ kỳ quái, khủng bố dữ tợn chi địa ngục tranh cảnh, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, tại cái này địa phủ ngàn vạn quỷ thần phía trên ngụm kia màu tím lớn quan tài, lại tại giờ khắc này run rẩy oanh minh không ngớt. Cái này, đô thị Diêm Quân hãi nhiên biến sắc, là cùng đế quân đồng nguyên chúng tinh chi chủ. Tử vi đế quân hắn bản nguyên nhận trọng thương. Không ổn, phong đô đế quân cùng tử vi đế quân một người có hai bộ mặt. Nếu là hợp nhất, liền có thể chứng thành chí tôn lĩnh vực, đem lẫn nhau chém ra ngoài thân, trở thành hóa thân, còn chưa thấy mặt chứng thành thời điểm. Có thể nào để tử vi đế quân vẫn lạc? Ngũ đại diêm quân đồng thời trong lòng như có lửa đốt. Thình lình, cái này thanh màu tím quan tài phía trên nắp quan tài vừa bay mà ra. Trong đó xâm la quỷ khí, diễn hóa ra khổng lồ hỗn độn hư vô tranh cảnh. Trong đó hư vô khí cơ, lập tức xuyên thấu tầng tầng không gian, giống như lao nhanh không thôi dòng sông, rót vào chí tôn chiến trường bên trong. Phanh phanh, lục thanh bình quét ngang tử vi đế quân, vĩnh hằng quyền ý chiêu sáng chư thiên, vỡ nát trăm triệu dặm hư không, khiến không biết bao nhiêu tàn giới mặt đất, vì đó sụp đổ, như lăn lãng một nửa, tại hư vô ở trong cuồn cuộn mà đi. Hắn mặc dù chỉ có một cái tay xuất kích, lại đánh ra bá đạo uy mãnh cực kỳ khí phách. Tử vi đế quân bị liên tục đánh vào trên thân, mảng lớn ánh sao từ trên người hắn rơi xuống, hóa thành sao trời vẩy xuống. Cái kia giao thủ trung ương khủng bố sóng ánh sáng, cùng dập dờn xen lẫn pháp tắc va chạm lực lượng. Cho dù Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú cùng Tung Hoành Tử bọn người là thánh nhân tu vi, cũng tại nhìn một cái mà đi thời điểm, cảm thấy chói mắt, chân linh cũng vì đó rung động, khó mà tới gần. Đại thánh cấp chiến đấu, mặc dù Lục Thanh Bình lực lượng còn có khiếm khuyết, nhưng hắn lưng tựa sáu miệng chí tôn giếng, lực lượng tựa như tính cả lấy sáu đại chí tôn hư không, lấy mãi không hết. Mà bởi vì quyền ý cao cao tại thượng, áp đảo khổ hải chúng sinh đỉnh đầu, lại hoàn toàn nghiền ép tử vi đế quân. Lại tại giờ khắc này, ông, ong ong, thoáng chốc, ngàn tỷ bên trong hỗn độn hư không phía trên, có một cỗ hư xa ngút ngàn dặm yên lặng, chập trùng lên xuống ý chí cùng lực lượng, ầm ầm giáng lâm. Tung Hoành Tử hai con người siết chặt, cỗ ý chí này, đây là, trong hư vô đản sinh địa ngục chi chủ, Phong Đô Đại Đế, Thủy Hoàng Đế hai con người chuyển động, mang theo một cỗ ngưng trọng, tương hỗ là đế thân, đem chứng chí tôn chi thể, tại trời vì tử vi, trên mặt đất vì phong đô. Có giao thủ sau khi sóng cuồn cuộn oanh đãng đập tại mấy người trên quần áo, Tung Hoành Tử hô to không ổn, khụ khụ. Tử vi đế quân trong lòng ảm đạm, bị đánh ngang mà bay, trên thân thể ánh sao ảm đạm. Lại tại giờ khắc này, đột ngột cái kia sợi khổng lồ cổ xưa hư xa ngút ngàn dặm chi ý chí giáng lâm. Hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên biến đổi. Ngươi thừa dịp này tế, muốn chạm ta, bất quá, chỉ là nháy mắt, hắn liền ý thức đến. Cỗ này giáng lâm mà đến ý chí, đồng thời không có quá nhiều nhằm vào hắn lực lượng, chỉ là một phần ngàn tỷ ý niệm lấp lóe. Tử vi đế quân liền điên cuồng gào thét mà ra, xem ra ngươi cũng là nhìn không được, chúng ta tương hỗ là một thể, như bất luận một vị nào bị chàm, liền triệt để mất đi nhẹ nhõm bước vào chí tôn lĩnh vực cơ hội. Muốn một mình khổ tu, thôi được, hôm nay đa tạ, phong đô, mượn ngươi lực lượng dùng một lát, hét dài một tiếng phía dưới. Dẫn động dung chuyển ngàn vạn dặm sóng âm lăn rít gào mà ra, bài không mà đi. Cái kia cỗ ý chí ra thân với hắn, thoáng chốc một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hùng hồn mà chướng. Tử vi đế quân thân thể cất cao mà lên, lại sánh vai tinh hà thân thể bên trên, ẩn ẩn lại nhiều biến hóa ra một tia khác hương vị. Từng sợi hỗn độn sương mù bao phủ mà tới, đây là các thiên địa chí tôn tiêu chí, có hỗn độn che lấp toàn thân khí cơ, bởi vì không thể đo lường, khó mà nắm lấy, đạt tới khó có thể lý giải được trình độ, mà Tử Vi đế quân này tế thụ Đồng Nguyên Phong Đô đế quân khí cơ gia thân, lại khí thế bên trên, hướng Chí Tôn lĩnh vực dựa sát vào mà đi, không chỉ giới hạn tại Đại Thánh. Lục Thanh Bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết tại ta tay. Tử Vi đế quân lắc mình biến hóa, mang theo một cỗ Đông Sơn tái khởi nồng hậu dày đặc cuồn cuộn ý chí, ngang nhiên đánh tới. Không ngờ, nơi này khác, xa xa không biết bao nhiêu không gian, tinh hà bên ngoài hồng hoang vũ trụ dưới Bất Chu Sơn giới bên trong. Đột nhiên, tòa kia chống đỡ thiên khung xúc địa thần núi bắt đầu lay động. Tại âm dương khí lưu sôi trào lăn lộn đạo biển bên trong, một cái bị đại thành thần quang tắm rửa lấy thần nhân, tại trong chớp mắt ấy mở ra hai con ngươi. Cái này một đôi mắt mở ra về sau, mơ hồ có thể thấy được Trúc Dung cộng công hai đại hồng hoang cự thần vết tích cùng thần ý. Càng tiếp theo diễn hóa ra như ẩn như hiện nhiều thế chi kỷ nguyên dị tượng. Phần lớn là hồng hoang nguyên thủy chi khí, có cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, cũng có Trúc Dung thị bôn tẩu hồng hoang, trưởng khống chư thiên hỏa nguyên từng màn. Thần nhân trợn mắt, nhìn xuyên tầng tầng không gian, xa xa khoảng cách, nhạt âm thanh mà nói, chỉ ngươi có Chí Tôn bên ngoài thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?